Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 484, chi viện. Địch Thích Phong, Ngải Tuyết, Bạch Ngọc Phi, Bạch Chấn Tượng bọn người ý nghĩ trong lòng Lý Cầu Tiên hoàn toàn không biết. Nếu như hắn biết, hắn cũng chỉ sẽ nói hai chữ. Ha ha. Không tiếc hết thảy áp bách bản thân cực hạn phương thức tu luyện liền có thể có loại này thành tựu. Làm sao có thể? Tu luyện là cần xem thiên phú. Không có hắn loại này đạt được một chính mình, khác ký ức chắc tuyệt thiên phú. Ai giống hắn thế này tu luyện có thể có loại này thành tựu? Chỉ sợ luyện mấy lần, trực tiếp đem mình cho luyện tàn hoặc luyện chết rồi. Bởi vậy, thiên phú mới là hết thảy căn bản. Theo Hạo Thiên Tháp lực lượng không ngừng trấn áp, Lý Cầu Tiên rõ ràng cảm giác được mình ngưng trệ 10 năm gần đây thần cương chân thân tiến độ rốt cục lại lần nữa chậm rãi tăng lên, mà nhục thể của hắn cũng là theo thần cương chân thân tăng lên tính bền dẻo trở nên càng cường đại hơn. Liên đới lấy 108 tôn tinh thần cùng nhục thân phù hợp đều trở nên càng thêm rõ rệt. Rất có triệt để dung nhập huyệt khiếu bên trong, nương theo lấy huyệt khiếu cùng một chỗ, diễn hóa thành từng khỏa lỗ đen. Có lỗ đen, bọn chúng mới khả năng hấp dẫn vũ trụ mênh mông ở trong các loại rời rạc năng lượng. Vật chất, để những vật chất kia dần dần diễn biến thành hành tinh. Hành tinh cuối cùng trở thành một tòa tinh hệ, lỗ đen, chính là trở thành duy trì từng cái tinh hệ vận chuyển cơ sở tồn tại. Không có lỗ đen lực hút, một cái tinh hệ liền sẽ ầm vang sụp đổ. Lý Cầu Tiên tại thần cương chân thân hướng cảnh giới viên mãn thúc đẩy lúc, có thể cảm giác được rõ ràng tự thân 108 tinh thần chính hướng 108. Cái lỗ đen diễn hóa có lại sắp lột xác thành bên trong vũ trụ hình thức ban đầu xu thế. Đương nhiên, bởi vì cảnh giới nguyên nhân, loại này thuế biến một khi bắt đầu, Lý Cầu Tiên chưa hẳn có thể khống chế được nổi tinh thần diễn hóa lỗ đen cuối cùng trở thành vũ trụ. Hình thức ban đầu quá trình, một cái sơ sẩy, đem có nguy hiểm tính mạng, đây cũng là hắn không dám chân chính hướng chân thần cảnh khởi xướng ta cổ nguyên nhân. Chân ngã chi thần viên mãn, cái này một thường thường cần chân thần mới có thể tu luyện tới cảnh giới mới là Lý Cầu Tiên định cho mình mục tiêu. Chân ngã chi thần viên mãn thời điểm chính là hắn vấn đỉnh chân thần ngày. Thần cương chân thân tu luyện so Lý Cầu Tiên trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Hắn nguyên kế hoạch cần 2-3 tháng thời gian mới có thể đem thần cương chân thân tu tới viên mãn. Kết quả chỉ dùng nửa tháng, thần cương chân thân liền đã bước vào viên mãn cấp độ. Viên mãn cấp độ thần cương chân thân đã đồng đẳng với đánh tốt chân thần thần khu cơ sở. Chỉ cần một chút thời cơ, liền có thể để 108 tôn tinh thần diễn hóa thành 108 khỏa lỗ đen. Lại lấy cái này 108 khỏa lỗ đen làm trung tâm, hình thành một phương bên trong vũ trụ hình thức ban đầu. Đến giai đoạn này, Lý Cầu Tiên bản thân tính bền dẻo, lực phòng ngự đạt được tăng trưởng đồng thời, khí lực bền bỉ tính so với lúc trước càng là tăng lên rất nhiều. Mài chết chân thần không có khả năng, nhưng đại viên mãn cấp độ bán thần không có người nào có thể tại thể lực. Khí lực các phương diện đã thắng được hắn, vạn sự sẵn sàng. Tiếp xuống, chỉ còn lại chân ngã chi thần, Lý Cầu Tiên thoáng động gảy một cái thân thể của mình. Đối với loại này tiến độ tu luyện biểu thị hài lòng. Làm phiền chư vị, Lý Cầu Tiên đối với Bạch Chấn Tượng, Địch Thích Phong bọn người chắp tay nói. Đoạn thời gian này bên trong thế nhưng là đem cái này hơn 10 vị bán thần mệt đến ngất ngư. Bất quá, mặc dù mệt đến ngất ngư, nhưng Địch Thích Phong nhìn xem Lý Cầu Tiên trên thân cái kia ẩn ẩn phát ra tựa hồ tự chủ thôn phệ lên ngoại giới năng lượng đặc thù ba động, thận trọng hỏi thăm nói: Lý Bộ trưởng, ngươi đây là muốn thành chân thần rồi? chân thần. Lý Cầu Tiên lắc đầu, còn sớm rất đâu. Địch Thích Phong, thậm chí cả Bạch Chấn Tượng bọn người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, còn tốt, cách chân thần còn có một đoạn thời gian. Nếu là Lý Cầu Tiên thời gian 6 năm từ tiểu thiên vị đỉnh phong tu luyện tới bán thần đại viên mãn, lại chỉ chớp mắt trực tiếp thành chân thần, bọn hắn còn thật sợ trái tim của mình sẽ chịu không nổi. Quá kích thích người, nhưng không chờ bọn hắn cái này một hơi thư xong, lại nghe được Lý Cầu Tiên lại lần nữa nói, hiện tại đã đột phá thành chân thần xác suất không đến 8 thành. Làm gì cũng phải chờ thần chiếu viên mãn có 100% tự tin sau lại ta cổ chân thần cảnh. Đi, 8 thành, thần chiếu viên mãn, 100% tự tin lại ta cổ chân thần cảnh giới. Bạch Chấn Tượng, Địch Thích Phong, Bạch Ngọc Phi, Ngải Tuyết đám người nhất thời phảng phất chúng thạch hóa thuật. Từng cái trợn mắt hốc mồm, một lát. Tuổi tác lớn nhất Bạch Chấn Tượng đột nhiên bưng kín lồng ngực của mình. Phảng phất chúng huyết sát lôi âm tông sư, không ngừng thở hào hển. Phụ thân, thấy cảnh này Bạch Ngọc Phi liền vội vàng tiến lên. Để ta chậm rãi, để ta chậm rãi. Bạch Chấn Tượng phất phất tay, ra hiệu không cần phải để ý đến ta. Mà Địch Thích Phong chờ tuổi tác khá lớn những tiểu thiên vị kia bán thần nhóm. Lúc này, bọn hắn chỉ muốn lẳng lặng. Lý Cầu Tiên nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, tựa hồ ý thức được mình có chút không quá hiếu hảo. Không khỏi tiếp tục như vậy trở nên không có bằng hữu. Lập tức cười nói một tiếng, ta nói đùa, khó được ta đem ta luyện thể pháp môn tấn đến viên mãn. Chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí, mọi người đừng coi là thật. Nói đùa, hô, còn may là nói đùa. Lý Bộ trưởng, lần tiếp theo có thể hay không đừng mở như thế kích thích trò đùa. Ngươi dùng thời gian 6-7 năm từ tiểu thiên vị đỉnh phong tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn đã đủ dọa người. Hiện tại cũng nói có 8 thành nắm chắc có thể thành tựu chân thần. Đây quả thực là đánh vỡ tam quan a. Nghe được Lý Cầu Tiên giải thích, những người này lần nữa thở dài một hơi. Đánh vỡ tam quan, Lý Cầu Tiên lắc đầu, chỉ có thể nói bọn hắn kiến thức quá ít. Vũ trụ mênh mông bên trong, xưa nay không thiếu thiên tài chân chính. Một cái khác, Lý Cầu Tiên từ người bình thường đến thành tựu chân thần, đứt quãng bỏ ra đại khái 300 năm thời gian, được xưng tụng cấp tốc, bị mang theo thiên phú hơn người danh hiệu. Nhưng trên thực tế vũ trụ mênh mông bên trong có ghi lại nhất nhanh ghi chép bảo trì người là đến từ tinh linh tộc một nữ tử. Từ bước vào tu luyện tới thành tựu chân thần, nàng hết thảy liền dùng 19 năm. Phải biết, vũ trụ mênh mông sinh mệnh có trí tuệ đồng tông đồng nguyên. Dù là khác biệt chủng tộc thiên phú sẽ có chia cao thấp, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Thật giống như Mộc Linh. Một số phương diện xác thực hơn xa tại nhân loại, nhưng tuổi thọ ngắn ngủi là bọn hắn lớn nhất tệ nạn. Cũng không đủ mài nước công phu Mộc Linh nhóm cơ hồ không cách nào thành tựu thần vương. Thường thường chân thần chính là Mộc Linh nhóm mức cực hạn. Bởi vậy, Mộc Linh tại vũ trụ mênh mông bên trong, không gọi được đại tộc, chí ít so với nhân loại đến không tại một cái cấp bậc. Thiên phú gần. Lại chỉ dùng 19 mùa màng liền chân thần, tốc độ nhanh chóng có thể nghĩ, Lý Cầu Tiên loại này còn tính là chậm. Từ Lý Bộ trưởng ngụ ý phán đoán, Lý Bộ trưởng hiện tại đã là thần chiếu đại thành. Thần chiếu đại thành trên thực tế có ta cổ chân thần tư cách, chỉ là vì có càng lớn hy vọng thành tựu chân thần cho nên mới tạm thời dừng bước tại cảnh giới đại viên mãn. Bạch Chấn Tượng bọn người chậm thở ra một hơi, lên tiếng lần nữa tán dương nói, không sai, ta tin tưởng lấy Lý Bộ trưởng thiên phú, hẳn là không bao lâu, liền có thể đem thần chiếu cảnh tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đây chính là rất nhiều chân thần mới có thể có cảnh giới A. Địch Thích Phong đi theo nói một tiếng, Lý Cầu Tiên không tốt kích thích bọn hắn nói đợi đến thần uy thế giới hắn tìm chân thần phiền phức. Đi, mượn chân thần thần uy nếm thử chân ngã chi thần viên mãn. Chỉ có thể khiêm tốn nói ra, nơi nào, thần chiếu muốn tu luyện tới viên mãn cấp độ. Vậy cơ hồ là soi mói, độ khó không kém hơn từ mới vào thần chiếu đến thần chiếu đại thành. Dù là ta lại có lòng tin, đoán chừng cũng phải dùng cái 10 năm 8 năm, chấm ngoặc kép, giữa sân bầu không khí lại lần nữa lạnh xuống, Bạch Chấn Tượng một lần nữa bưng kín ngực, 10 năm 8 năm, nghe vào, giống như thật lâu dáng vẻ, thế nhưng là vì cái gì, ta sẽ có loại khó mà hô hấp cảm giác, chấm ngoặc kép, một phen giới trò chuyện. Đám người rốt cục một lần nữa lên đường vào đăng thần bậc thang. Thông qua đăng thần bậc thang hư không chi môn về tới thần uy thế giới. Bất quá đến huyết cương thành không lâu, Lý Cầu Tiên liền nhìn thấy từng tôn đại thiên vị cấp bán thần mặc tinh giáp. Từ huyết cương thành bên trong đằng không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước tuyến phương hướng tiến đến. Một lát sau càng là có một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm tại một trận oanh minh ở trong lái vào. Hư không, chiến tranh khí tức trên bầu trời huyết cương thành tràn ngập. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh giữ chặt một người mặc áo giáp phổ thông bán thần. Thế nhưng là tiền tuyến có biến. Gặp qua đại nhân, vị này bán thần phát giác được Lý Cầu Tiên khí thế bất phàm. Vội vàng hướng hắn thi lễ một cái, đồng thời nói, trong khoảng thời gian này Austin đế quốc đứt quãng hướng huyết cương thành phía bắc phòng tuyến. Phát động tập kích, bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo, nhưng lúc này đây khác biệt. Austin đế quốc không chỉ xuất động một vị chân thần, càng là mang đến hai tôn cấp tai nạn chiến tranh cự thú. Cho nên huyết cương thành tọa trấn chân thần thành chủ cùng những chạy tới kia các tướng quân đều đã đi. Tiếp viện, chiến tranh cự thú chính là những có thể kia, tồn tại thế giới chân thật khư thú. Những này khư thú mượn nhờ thần uy thế giới được trời ưu ái hoàn cảnh. Để tự thân xen vào nửa bốn chiều cùng ba chiều ở giữa. Không chỉ đối với đủ loại binh khí có cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Còn có thể đối với ba chiều thế giới tạo thành hủy diệt tính phá hư. Phải biết, lúc trước khư thú tại bị ô nhiễm trước, nhưng là căn bản là không có cách đối ngoại tại hoàn cảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn hắn thật giống như hành tàu ở trong hư vô u linh. Thấy vật chất tại không có gì, chiến tranh cự thú có thể xem là loại kia đối với vật lý tổn thương có cực mạnh chống cự hiệu quả. Đồng thời có xuyên qua hư không chờ thần dị vô địch hung thú. Có chân thần xuất thủ a. Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên. Hắn giờ phút này thần cương chân thân đã tu luyện tới viên mãn cấp độ. Chân ngã chi thần so với năm đó vừa mới bước vào giai đoạn đại thành lúc cũng có hùng hậu tích lũy. Chỉ cần lại trải qua một trận kịch liệt sinh tử đại chiến. Thậm chí không cần kịch liệt đến có thể phá rồi lại lập trình độ. Chỉ cần bản thân hắn cảm thấy nguy cơ, có giữa sinh tử kích thích, chân ngã chi thần liền đem tự nhiên mà vậy thuế biến. Tấn đến viên mãn cấp độ, từ đó để thành tựu chân thần con đường ở trước mặt hắn lại không nửa phần trở ngại. Dưới mắt, vị này chân thần chính là Lý Cầu Tiên cầu được chân ngã chi thần viên mãn thời cơ chỗ. Ta dự định đi tiền tuyến nhìn một chút. Các ngươi trước hết đi trở về đi. Lý Cầu Tiên đối với sau lưng Bạch Chấn Tượng, Địch Thích Phong bọn người nói. Bạch Chấn Tượng do dự một lát, nói, đã tiền tuyến gặp nguy hiểm. Chúng ta thân là đại hạ một viên, tự nhiên tiến đến viện trợ. Chúng ta cùng đi Lý Bộ trưởng một đạo tiến về đi. Nói xong hắn còn đối với sau lưng Bạch Ngọc Phi. Bạch Quyển Vân nói, hai người các ngươi cũng cùng ta quá khứ. Mở mang kiến thức một chút chiến trường chân chính. Phải, Bạch Ngọc Phi, Bạch Quyển Vân đồng ý. Quá tốt rồi, cảm tạ chư vị trượng nghĩa xuất thủ. nhìn thấy Lý Cầu Tiên cả đám người nguyện ý xuất chiến tiến. Đến tiếp viện, vị này bán thần mừng rỡ lên tiếng. Việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì mang các ngươi tiến đến thấy thống lĩnh. Để thống lĩnh cùng các ngươi theo tiếp theo tàu chiến hạm cùng lúc xuất phát đuổi đến tiền tuyến. Chi viện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.